Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, phần 483. Cho nên lúc này một lần nữa nghe được Chu Nhưng Hân tên. Chu Văn Long là hoảng loạn mà lại không biết làm sao. Bởi vì hắn hiện tại đã có thuộc về chính mình hạnh phúc gia. Tuyệt đối không thể làm cái này cái gọi là nữ nhi đã trở lại. Còn có chính là Tiểu Tam đang ở thời khắc mấu chốt đâu. Mắt thấy còn có một bước là có thể đủ hướng lên trên đi. Hắn cái này ca ca không thể tùy tiện cấp Tiểu Tam kéo chân sau. Chuyện tới hiện giờ, Chu Văn Long thật sự thực cảm tạ Lương Mộng phía trước vẫn luôn không đồng ý đi xử lý giấy hôn thú. Sự tình, làm hắn cùng thê tử coi như là một hôn. Cũng làm Tiểu Tam chính trị bối cảnh không có kỳ kỳ quái quái địa phương. Chu Trạch Giai nghe thấy cái này sự tình, cũng là có hốt hoảng mới nhớ tới Chu Nhưng Hân người này. Bất quá cũng là kinh ngạc cực kỳ, thật sự không nghĩ tới cầm một cái không gian thần khí Chu Nhưng Hân. Thế nhưng sẽ rơi vào như vậy một cái kết cục, quét hoàng đánh phi, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Chính ngươi nói một chút. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Chu Văn Long tưởng tượng đến cảnh sát cùng chính mình nói nội dung. Liền cảm thấy trong lòng loạn không được. Hắn biết, chính mình liền tính là qua đi. Cũng chính là nhiều lắm cấp cái này nữ nhi một ít tiền tài. Mặt khác lại nhiều, kia cũng là đã không có. Lúc trước cái này nữ nhi đi theo Lương Mộng rời đi chính mình thời điểm. Hắn cũng đã đương cái này nữ nhi đã chết. Cha, chính là về Chu Nhưng Hân, năm đó Lương Mộng không phải cùng cái kia gọi là Hồ Uy nam nhân tư bôn sao? Liền đem Chu Nhưng Hân cấp mang đi, còn cầm ta sở hữu tiền, chỉ là bọn hắn đi Minh Châu thị lúc sau nửa năm liền đem sở hữu tiền liền cấp tiêu hết. Hồ Uy không nghĩ đi kiếm tiền, liền cho người ta đương quy công, chuyên môn giới thiệu tiểu thư, từ bên trong triều thành. Có thể là lúc ấy nhật tử không hảo quá, cuối cùng Hồ Uy làm Lương Mộng cũng xuống nước, đi tiếp đãi những người đó dùng để kiếm tiền. Phía trước thời điểm Hồ Uy liền vẫn luôn đánh Lương Mộng. Sau lại vì tiền càng là ở Chu Nhưng Hân sau trưởng thành. Làm Chu Nhưng Hân cũng làm kia một hàng, mãi cho đến toàn đoạn thời gian Minh Châu thị bên kia không phải trang nghiêm sao. Liền cấp bát, bắt lúc sau. Chu Nhưng Hân liền nói chính mình là bị bắt cóc, muốn tìm thân nhân, bên kia người gọi điện thoại lại đây. Cha, ta nên làm cái gì bây giờ a? Ta hiện tại đã có gia, huống hồ Nhưng Manh việc hôn nhân mới vừa định ra. Nếu là làm cho bọn họ đã biết Nhưng Manh mẫu thân cùng tỷ tỷ thế nhưng là cái dạng này người. Vậy phải làm sao bây giờ a? Nói Chu Văn Long liền đỏ đôi mắt, đừng nhìn hắn tuổi tác lớn như vậy. Có chuyện gì vẫn là thói quen tính muốn dựa vào phụ thân. Trừ lần đó ra, càng là muốn thay người trong nhà suy nghĩ. Không phải hắn bất công, mà là năm đó có người chính miệng nói cho hắn. Chính mình nữ nhi Chu Nhưng Hân rõ ràng biết thê tử cùng nam nhân kia chi gian sự tình. Chính là vẫn là nguyện ý đi theo thê tử đi rồi. Đây là Chu Văn Long trong lòng vẫn luôn không qua được điểm mấu chốt. Hiện tại chi kỷ tiểu nữ nhi phải gả người, nhi tử cũng lớn lên, nếu là biết Chu Nhưng Hân là cái dạng này một người. Bọn họ về sau sinh hoạt cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Chu Trạch Giai trong lòng cũng minh bạch Chu Văn Long ý tứ. Bất quá tạm thời vẫn là bình tĩnh, mở miệng nói, được rồi, người cũng đừng một bộ khó xử bộ dáng, việc này muốn giải quyết vẫn là đơn giản. Ngươi làm Phương Nghị bồi ngươi đi Minh Châu thị một chuyến. Cấp Chu Nhưng Hân đưa tiền, đừng làm cho nàng trở về. Nói cho nàng, liền tính là nàng trở về. Nhà chúng ta cũng không như vậy một người. Ngươi muội phu là người thông minh, ngươi không dám nói. Hắn nói, ngươi hiện tại đem hắn cho ta gọi tới. Ta công đạo một chút, vì thế Chu Văn Long gọi tới muội phu Phương Nghị. Ở Chu Trạch Giai công đạo lúc sau, hai người suốt đêm đi Minh Châu thị, tới Minh Châu thị thời điểm, đã là ngày hôm sau, ban ngày, hai người đi cục cảnh sát bên trong đem Chu Nhưng Hân mang theo ra tới. 22 tuổi Chu Nhưng Hân hoàn toàn không giống như là một cái này tuổi nữ hài tử. Cơ hồ là đầy người phong trần vị, mặt mày chung đều là một loại làm bộ làm tịch, đặc biệt là đã biết chính mình phụ thân thế nhưng là nổi danh họa gia lúc sau. Càng là thập phần chờ mong có thể về nhà, nàng cảm thấy mấy năm nay chính mình rốt cuộc có thể khổ tận cam lai. Cho nên ở Chu Văn Long tới thời điểm, quả thực là đầy mặt tươi cười, bất quá nhìn đến Chu Văn Long bên cạnh soái khí nam nhân lúc sau. Nàng có chút hoảng hốt, theo sau giới thiệu chung biết là chính mình dượng, tức khắc trong lòng lại là một mảnh ghen ghét, không nghĩ tới dượng thế nhưng hiện giờ vẫn là như vậy thành thục soái khí bộ dáng. Chính mình cái kia cô quả thực là đi rồi cứt chó vặn. Ba người ước ở quán cà phê bên trong, Chu Văn Long quả thực là không thể tin được trước mắt cái này nữ hài nhi sẽ là chính mình nữ nhi. Càng thêm kiên định phụ thân cùng chính mình nói sự tình. Hắn không thể đủ làm nữ nhân này trở về, bởi vì nàng nếu trở về nói, tuyệt đối sẽ cho ra mang đến thật lớn gió lốc, đây là ta cho ngươi chuẩn bị tiền, cũng đủ ngươi ở Minh Châu Thị tiếp tục sinh hoạt. Ngươi không cần muốn đi trở về, ngươi hộ khẩu đã bị thu về và hủy, không hề là Chu gia người, từ ngươi cùng Lương Mộng rời đi thời điểm, ta liền cũng không phải ngươi phụ thân, chính ngươi một người, tự giải quyết cho tốt. Chu Văn Long lạnh nhạt, làm Chu Nhưng Hân quả thực là không thể tin được chính mình trước mặt chính là cái kia trong trí. Nhờ yếu đuối nam nhân, nàng hơi há mồm, mắng chửi người nói vừa định nói ra. Lại bận tâm đến một bên giường, không có mắng chửi người, nước mắt nói rất liền rớt, ba, người như thế nào có thể như vậy đâu, ta lúc ấy như vậy tiểu, cái gì cũng đều không hiểu, chỉ là bị mẹ lừa mới cùng nàng đi, nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn không quên đi ngươi, ngoài miệng nói như vậy, chính là cái bàn hạ chân lại duỗi hướng về phía Phương Nghị, làm Phương Nghị cảm giác được lúc sau. Trực tiếp ngây ra một lúc, lúc sau càng là lập tức từ ghế trên đứng lên, hướng tới Chu Nhưng Hân mắng một câu, vô sỉ, cái này, Chu Văn Long ngốc, kết quả từ muội phu trong miệng biết chính mình cái này nữ nhi vừa mới khóc lóc thời điểm làm cái gì. Càng là tức giận đến muốn mạnh, trực tiếp túm muội phu đi rồi, cảm thấy có như vậy nữ nhi, quả thực là mất mặt chết, tiền bị đặt ở Chu Nhưng Hân trước mặt. Chu Văn Long cùng Phương Nghị đi rồi, Chu Nhưng Hân muốn truy, chính là nhân ra ngồi xe, làm nàng không hề biện pháp, nàng muốn cầm tiền ngồi xe hoặc là ngồi máy bay trở lại Lâm An Thị bên kia. Nhận tổ quy tông, nhưng là lại phát hiện, nàng sở hữu giấy chứng nhận, ở ngồi xe thời điểm đều không cho phép đi, nàng bị nhân thân hạn chế ở Minh Châu Thị nội, đây là Chu Đằng Phi nhạc phụ làm, rốt cuộc. Con rể lên chức sắp tới, hắn không cho phép xuất hiện bất luận cái gì bại lộ. Chu Trạch giai đời này xem như sống thọ và chết tại nhà. Không chịu tội gì, cuối cùng nhi tử nữ nhi cháu trai cháu gái bọn họ đều quỳ gối mép giường. Nghe xong Chu Trạch giai cuối cùng công đạo, lúc này mới một đám hỏng mất khóc lên, bởi vì bọn họ Chu gia người tâm phúc, chân chính qua đời. Chương 907 ta nữ nhi là ngôi sao nhí một thượng kinh thị cổ trang phim truyền hình quay chụp căn cứ. Hoành điếm bên này, lúc này đang ở tiến hành một hồi trong nhà diễn, ăn mặc diễn bào soái khí 10 phần Chu Trạch giai sắm vai chính là hắn mới nhất phim truyền hình. Hoàng giả thiên hạ bên trong hoàng thượng, cũng là này bộ kịch nam chính, làm giới giải trí thường khai bất bại siêu nhân khí thịt tươi chi nhất. Chu Trạch giai năm nay đã 30 tuổi, một cái 30 tuổi nam diễn viên, không nghĩ tới truyền hình, còn ở diễn này đó kỳ quái quái IP phim truyền hình. Nhưng là mỗi lần lại có thể thâm thụ phấn ti nhóm thích. Rating càng là bạo lều, này không thể không nói, là một kiện phi thường làm người không nghĩ ra sự tình. Huống hồ Chu Trạch giai cái này nam diễn viên. Ở giới giải trí bên trong có một cái vượng tinh vận cách nói. Nhưng phàm là chỉ cần cùng Chu Trạch giai hợp tác qua nữ diễn viên. Nhất định có thể đủ ở phim truyền hình bá ra lúc sau trở thành đương quý bảo khoản. có thể nói là phi thường như bước. Giới giải trí bên trong nữ minh tinh, muốn nói nhất tưởng với ai hợp tác, vậy tuyệt đối là Chu Trạch Giai. Cho tới nay mới thôi, chỉ cần là cùng Chu Trạch Giai hợp tác qua nữ minh tinh, đều đã là thập phần lửa nóng. Sớm mấy năm thời điểm một cái Võng Hồng cùng Chu Trạch Giai hợp tác lúc sau, nhảy trở thành tam tuyến minh tinh, liền có thể biết được hắn trên người kỳ quái định luật. Lần này Hoàng Giả Thiên Hạ đầu tư người chính là nữ chính mang Giai Giai kim chủ. Chính là coi trọng Chu Trạch Giai này thần kỳ thân phận. Mới đầu tư này bộ kịch, chuyên môn điểm danh làm Chu Trạch Giai diễn nam chủ. Chẳng sợ Chu Trạch Giai vốn dĩ tưởng nghỉ ngơi, trực tiếp cấp khai ra giá trên trời, 100 vạn nhất tập giá cả, chính là nhân gia ngạnh sinh sinh cấp đồng ý. Phải biết rằng này bộ kịch tổng cộng có 7-80 tập đâu. Vì Phùng Hồng chính mình tiểu cục cưng, kim chủ ba ba cũng là thập phần nỗ lực, mà Chu Trạch Giai vốn dĩ khai cái này giá cả cũng là dọa dọa nhân gia. Tưởng nghỉ ngơi một lát đâu. Không nghĩ tới nhân gia liền như vậy đồng ý, chỉ có thể đủ lại đây đóng phim monster. Phải biết rằng, một bộ diễn một tập không sai biệt lắm chụp được tới cũng liền 2-3 thiên công phu. 2-3 thiên kiếm 100 vạn, hơn nữa chỉ là tùy tiện diễn diễn kịch, so sao cổ còn nhanh đến nhiều đâu. Tuy rằng hiện giờ mặt trên nói ức chế diễn viên giá trên trời thù lao đóng phim, nhưng là Chu Trạch Giai đây chính là một viên nữ minh tinh nhóm thích nhất cây dụng tiền. Chỉ cần là cùng hắn diễn vai diễn phối hợp, đều có thể hồng, cho nên lần này Chu Trạch Giai thù lao đóng phim cuối cùng tuy rằng đạt tới 8-900 vạn. Nhưng là cũng không ai dám nói cái gì, rốt cuộc ai làm nhân gia liền có như vậy thuộc tính đâu. Một tuồng kịch chụp xong lúc sau, Chu Trạch Giai người đại diện cùng trợ lý chạy nhanh đi lên cấp chủng tộc mà khai lau mồ hôi. Lúc này đã là nắng hè chói chang ngày mùa hè, nhưng là diễn viên chính là như vậy. Mùa đông diễn mùa hè xuất diễn không thể mặc quần áo. Mùa hè muốn diễn phim cổ trang, đó là muốn một giây nhiệt ra rôm tới. Này hết thảy, đối với Chu Trạch Giai tới nói, đã là tập mãi thành thói quen. Cầm trợ lý đưa qua tiểu quạt điện, hướng tới chính mình trên mặt thổi. Tiểu trợ lý ở bổ miên, cho ngươi đóng vai tiểu hoàng tử diễn viên tìm được rồi. Bất quá nghe người ta nói, lần này đạo diễn thế nhưng tìm cái nữ hài nhi diễn ngươi hài tử, người đại diện Vương tỷ bên này cũng hỗ trợ quạt gió. Một bên quạt gió một bên cùng Chu Trạch Giai nói đoàn phim mới nhất tin tức. Nga, có phải hay không gọi là Quý Thơ Kỳ a? Chu Trạch Giai gật đầu, lúc sau cấp ra một cái tên, làm Vương tỷ nhưng thật ra có chút kinh ngạc, nhìn về phía nhà mình lười biếng nghệ sĩ. Này ngươi đều biết, ngươi không phải mặt manh sao? Như thế nào liền nhận thức đứa nhỏ này? Đối với có một cái mặt manh nghệ sĩ chuyện này, Vương tỷ từ lúc bắt đầu vô ngữ đến bây giờ nhiều năm đã tiếp thu. Đã sớm đã thói quen. Chu Trạch Giai người này trên người kỳ quái vận khí, căn bản là không phải bình thường minh tinh có thể so sánh. Huống hồ hắn không thiếu tiền, tới giới giải trí cũng chính là không có chuyện gì chơi chơi. Tìm xem việc vui, đúng rồi, kia hài tử hóa trang ta nhìn, còn đừng nói, giả thành nam hài tử cùng ngươi còn rất giống, ta cảm thấy nếu không phải ngươi vẫn luôn không có bạn gái, ta đều hoài nghi đây là ngươi tư sinh tử. Vương tỷ biết Chu Trạch Giai nhiều năm như vậy giữ mình trong sạch, là căn bản không có khả năng có tư sinh tử loại đồ vật này tồn tại. Lúc này cũng là nói giỡn, chỉ là Chu Trạch Giai nghe được lúc sau, lại là trong mắt một mặt lợi mang chợt lóe mà qua. Đúng không, nghe nói những cái đó tiểu diễn viên buổi chiều liền tới rồi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút cùng ta nhiều giống, Chu Trạch Giai nói. Trang dung đã bổ hảo, đợi chút muốn tiếp tục đóng phim, nhưng là Chu Trạch Giai cũng đã có chút thất thần, bởi vì lúc này đây, hắn hứa nguyện người ưng thuận nguyện vọng, là hy vọng nữ nhi có thể khỏe mạnh thuận lợi lớn lên. Thoát ly Quý Uyển Vân độc thủ, vì cái gì muốn nói như vậy đâu, bởi vì vừa mới Vương tỷ trong miệng nói Quý Thơ Kỳ. chính là Chu Trạch Giai chân chính nữ nhi, thân sinh, nếu một hai phải nói chuyện này chân tướng, vậy muốn từ 8 năm trước nói lên, lúc ấy Chu Trạch Giai mới xuất đạo, cũng là tới trong giới tùy tiện chơi chơi, chỉ là không nghĩ tới, thế nhưng là một lần là nổi tiếng, đỏ lúc sau fan nhiều a. Chu Trạch Giai vì trốn fan, bị năm đó Quý Uyển Vân cấp mang về nhà, lúc ấy Chu Trạch Giai còn thực cảm tạ cô nương này. Chỉ là không nghĩ tới, nhân gia kế tiếp liền cho hắn hạ dược, trực tiếp cấp kia gì, lúc sau đã xảy ra chuyện như vậy, Chu Trạch Giai một người nam nhân cũng không dám nói cái gì. Muốn nghe được Quý Uyển Vân là ai, nhưng là căn bản là tìm không thấy người. Cuối cùng chỉ có thể đủ không giải quyết được gì, mãi cho đến thật lâu lúc sau, hắn mới biết được năm đó người kia là Quý Uyển Vân. Hơn nữa Quý Uyển Vân sinh hạ hắn hai tử, là một cái nữ hài nhi, đặt tên gọi là Quý Thơ Kỳ, vì cái gì nói thật lâu về sau đâu. Bởi vì Quý Uyển Vân là một cái nhiếp ảnh gia, bởi vì độc đáo nhiếp ảnh phong cách, cũng chỉ có thể đủ sống tạm mà thôi. Đại khái nghệ thuật gia đều là điên cuồng, năm đó bởi vì thích thượng tiểu thịt tươi Chu Trạch Giai. Cho nên liền đối Hứa Nguyện người làm lại chuyện này, lúc sau còn nhất ý cô hành sinh hạ đứa nhỏ này. May mà Quý Thơ Kỳ di truyền Chu Trạch Giai bên này tinh xảo dung mạo. Từ nhỏ liền bắt đầu chụp quảng cáo, trở thành một cái ngôi sao nhí, tuy rằng không phải nổi tiếng nhất ngôi sao nhí. Nhưng là cũng là một cái không tồi nhi đồng minh tinh. Chỉ là Quý Uyển Vân cũng không thỏa mãn tại đây. Nàng giống như điên rồi giống nhau. Ở Quý Thơ Kỳ 8 tuổi năm ấy, bắt đầu cấp Quý Thơ Kỳ quay chụp lỏa lộ ảnh chụp. Không chỉ là làm Quý Thơ Kỳ xuyên một chút ít quần áo. Hơn nữa yêu cầu nàng cùng những cái đó thành niên nam tinh người mẫu làm ái muội. Còn có những cái đó tràn ngập kích thích tính động tác. Làm này bổn tạp chí một khi phát ra, trực tiếp bị bán chặt đứt hóa, Quý Thơ Kỳ càng là lập tức ở người nào đó đàn chung vận đỏ. Đây là một loại đáng sợ vận đỏ, Quý Uyển Vân vì nổi danh, vì được đến càng tốt tài nguyên, liền bắt đầu một lần đem Quý Thơ Kỳ bán đi hành vi. Làm cái này 8 tuổi tiểu nữ hài nhi đã chịu vốn không nên đã chịu các loại xâm phạm ni này hết. Thầy. Đều là ở vì Quý Uyển Vân lót đường, mãi cho đến Quý Uyển Vân rốt cuộc thành danh lúc sau. Lúc ấy Quý Thơ Kỳ đã biến mất ở đại chúng trước mặt thật lâu. Cũng rốt cuộc trưởng thành, 16 tuổi nàng có thiên sứ giống nhau gương mặt, theo tuổi gia tăng, đôi mắt thế nhưng biến thành một loại thiên lam sắc. Chính là dưới tình huống như thế, nàng từ Quý Uyển Vân công ty mái nhà nhảy xuống. Truyền thông nhóm cũng rốt cuộc đem nàng hết thảy khai quật ra tới. Biết được Quý Uyển Vân những cái đó khủng bố hành vi. Làm Quý Uyển Vân trả giá đại giới. Cũng đúng là lúc ấy, Chu Trạch Giai mụ mụ mới nhìn đến cái này nữ hài nhi ảnh chụp. Phát hiện cặp kia màu lam đôi mắt cùng tổ mẫu giống nhau tương tự gương mặt. Đứa nhỏ này là cách đại di truyền. Chu Trạch Giai bà ngoại là một cái người nước ngoài. Có được một đôi giống như ngọc bích giống nhau đôi mắt. Mà lúc ấy, Hứa Nguyện người còn không có kết hôn. Cho nên ở biết chuyện này lúc sau, đi gặp tới rồi Quý Uyển Vân. Từ Quý Uyển Vân trong miệng được đến chân tướng. Đến tận đây, Hứa Nguyện người ưng thuận nguyện vọng. Hy vọng chính mình có thể bảo hộ nữ nhi khỏe mạnh lớn lên. Bởi vì Quý Uyển Vân căn bản là không phải một cái mẫu thân. Mà là một cái ma quỷ. Một cái đáng sợ ma quỷ, Hứa Nguyện người không phải không có cùng Quý Thơ Kỳ đã gặp mặt. Duy nhất một lần gặp mặt, chính là ở cái này Hoàng Giả Thiên Hạ đoàn phim, chỉ là ngay lúc đó Hứa Nguyện người không biết chính mình đã có một cái nữ nhi. Tuy rằng thực thích cái này nữ hài nhi, nhưng là cũng không thể đem đứa nhỏ này tùy tiện mang đi à. Mà hiện giờ, Chu Trạch Giai đã có lý do đem Quý Thơ Kỳ mang đi. Mặt khác chính là, Quý Uyển Vân vì không thấy đến chính mình, hẳn là sẽ không tới. Quả nhiên, tới rồi buổi chiều thời điểm, tiểu diễn viên xác thật tới. Chỉ là mang nàng tới không phải Quý Uyển Vân, mà là một cái bình thường trợ lý. là một người tuổi trẻ tiểu cô nương. Thay đổi diễn phục quý thơ kỳ thoạt nhìn thật sự rất giống là một cái tiểu hoàng tử. Chu Trạch Giai cũng ăn mặc hoàng thượng diễn phục, lại đây trực tiếp một phen đem người ôm ở trong lòng ngực. Trẫm hoàng nhi, nhìn thấy phụ hoàng cao hứng sao? Quý thơ kỳ từ nhỏ liền thông minh, bằng không cũng sẽ không có thể lên làm ngôi sao nhí. Năm nay tuy rằng mới 7 tuổi, nhưng là cũng đã thực hiểu chuyện, tới phía trước đã biết kịch bản, bị Chu Trạch Giai bế lên tới, cũng là ôm cổ hắn nói. Cao hứng, phụ hoàng moa moa, thực thức thời một cái tiểu cô nương, bởi vì từ nhỏ ở đoàn phim hỗn, cho nên rất thông minh. Chu Trạch Giai nhìn xem này quấy thành nam hài tử bộ dáng tiểu cô nương. Nói giỡn nói, kia hoàng nhi ngươi biết phụ hoàng gọi là gì sao? Quý thơ kỳ đương nhiên nhận thức Chu Trạch Giai. Chẳng những nhận thức, còn thực thích Chu Trạch Giai. Có thể là cha con thiên tính. Quý thơ kỳ từ khi hơi chút hiểu chuyện lúc sau, nhất muốn gặp đến người chính là Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai, ta thần tượng, nàng ngoan ngoãn thanh âm nghe Chu Trạch Giai trong lòng sảng khoái. Nhịn không được xoa bóp cô nương này khuôn mặt nhỏ cười. U tương đương vẫn là ta tiểu fan đâu. Kỳ kỳ ngươi hảo, ta cũng thực thích ngươi. Ngươi cũng là ta tiểu thần tượng tương đương, nói giỡn cùng cô nương này nói chuyện. Chung quanh trợ lý nhìn Chu Trạch Giai như vậy thích đứa nhỏ này. Cũng yên tâm không ít. Một bên đạo diễn nhìn Chu Trạch Giai cùng tiểu diễn viên này xem như có thể trước tiên bồi dưỡng. Cảm tình, quay chụp lên liền đơn giản nhiều. Cũng vui với xem bộ dáng này. Hai người chơi đùa một hồi lâu lúc sau, quý thơ kỳ đã không sợ hãi Chu Trạch Giai, hơn nữa bắt đầu không ngừng kêu phụ hoàng, nghe Chu Trạch Giai vui vẻ không được. Tới rồi đóng phim thời điểm, hai người đều là đứng đứng đắn đắn, nhưng thật ra đánh ra tới xuất diễn phi thường không tồi. Hoàng đế cùng hoàng tử chi gian cảm tình thập phần dư thừa. Quý thơ kỳ đây là gặp được người mình thích, vượt xa người thường phát huy. Tới rồi buổi chiều nên ăn cơm thời điểm, đều là dính Chu Trạch Giai cùng nhau ăn. Chương 908 ta nữ nhi là ngôi sao nhí hai Chu Trạch Giai đương nhiên cũng là hy vọng nữ nhi dính chính. Mình, vì thế ăn cơm thời điểm cũng đem người ôm vào trong ngực. Làm vốn dĩ muốn mang quý thơ kỳ về nhà trợ lý cũng ngượng ngùng nói. Rốt cuộc quý thơ kỳ tiếp xúc càng bao lớn bài đối nàng cũng có chỗ lợi. Nhân cơ hội rút đứa nhỏ này đầu tóc, Chu Trạch Giai trực tiếp an bài chính mình trợ lý đưa đến chính mình huynh đệ danh nghĩa bệnh viện. Thí nghiệm, hắn ở bên trong lưu có chính mình máu cùng chân lông. Tuy rằng hắn xác định đối phương chính là chính mình nữ nhi. Chính là cấp người ngoài xem, luôn là muốn chứng cứ. Tỷ như nói, này tiểu cô nương còn có gia gia nãi nãi đâu. Tổng nên là làm cho bọn họ biết. Chính mình có một cái nữ nhi tương đương hai ngày này quay chụp đều là hoàng thượng cùng tiểu hoàng tử. Cho nên Chu Trạch Giai mỗi ngày buổi sáng đều có thể đủ nhìn thấy đáng yêu tiểu thiên sứ hướng tới. Chính mình trong lòng ngực phát lại đây, bởi vì đều là ở tại đoàn phim khách sạn bên trong. Chu Trạch Giai còn mua rất nhiều ăn ngon hống quý thơ kỳ ăn. Làm đứa nhỏ này càng là dính Chu Trạch Giai, lại đến ăn cơm chưa thời điểm. Vì hai tử dinh dưỡng, Chu Trạch Giai trực tiếp làm trong nhà bảo mẫu làm cơm đưa lại đây. Hai người một bên ăn một bên chơi đùa. Chu ba ba, ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy a? Nhập diễn thời điểm kêu phụ hoàng. Ngày thương thời điểm, Chu Trạch Giai cũng làm quý thơ kỳ kêu chính mình ba ba. Làm cái này từ nhỏ không có ba ba hai tử cao hứng thực. Bởi vì ta là ngươi ba ba a. Không đối với ngươi hảo đối ai hảo. Cầm cái muỗng cấp đứa nhỏ này uy cơm. Hai ngày này ở chung. Làm Chu Trạch Giai đã cảm giác được. Đứa nhỏ này thật là một cái phi thường hiểu chuyện tiểu cô nương. Lại còn có tương đối trưởng thành sớm. Chi kỳ thực, hắn tay không cẩn thận quát đến lúc sau. Này tiểu cô nương còn cấp lộng băng keo cá nhân đưa tới. Ngoan ngoãn dán lên, làm Chu Trạch Giai tâm đều hóa. Hết chương.